kiệt ngạo khó thuần dư cáp lợi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kính Dực không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy. 15 ngày, không dài cũng chẳng ngắn, đủ để cậu quen với cuộc sống có Nghiêm Minh Du, quen với mọi thứ về anh. Từ việc trong nhà có thêm những bộ đồ size lớn cùng bầu không khí có mùi cây linh sam. Cậu đã quá chìm đắm trong sinh hoạt hàng ngày như vậy. Thậm chí quên cả đếm ngược ngày Nghiêm Minh Du rời đi. Chỉ đến khi vào một buổi chiều muộn đi làm về, trông thấy Nghiêm Minh Du đang là quân phục, Phương Kính Dực mới nhớ ra. Cậu đứng bên sofa, nhìn Nghiêm Minh Du nhẹ nhàng là phẳng nếp nhăn trên quân phục. Trong lòng dầu dĩ như có một quả tạ. Có thể là do quả tạ này quá nặng nên khiến hơi thở của Phương Kính Dực cũng nặng theo. Nghiêm Minh Du nghe thấy tiếng thở của Phương Kính Dực, quay đầu nhìn Phương Kính Dực đang đứng ngơ ngác, khuôn mặt anh mày kiếm mắt sáng, giữa mày đầy khí chất lạnh lẽo của một quân nhân, nhưng ánh mắt nhìn Phương Kính Dực lại dịu dàng đến lạ. Anh bỏ quân phục trong tay xuống, hỏi Phương Kính Dực có khát không? Phương Kính Dực gật đầu, cậu biết nhất định là vẻ mặt mình trông khó coi lắm. Nghiêm Minh Du vẫn xoa đầu Phương Kính Dực như thường lệ rồi rót nước cho cậu. Phương Kính Dực đặt đồ trong tay xuống, lên lầu tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái. Lúc xuống nhà, Nghiêm Minh Du đã thêm đá vào nước rồi đặt lên bàn. Cốc nước trong suốt đầy hơi lạnh, bên trong có 3 viên đá. Sao lại là 3 viên? Phương Kính Dực nhìn lớp đá gần tan trên mặt cốc nước mà không khỏi mỉm cười. Nghiêm Minh Du, ngốc quá đi, vì cảm giác được mình đang buồn mà lại chẳng biết an ủi ra sao nên mới phá lệ cho 3 viên đá vào cốc nước mà đáng ra bình thường chỉ được cho 2 viên. Hy vọng viên đá thứ 3 này có thể thay cho những lời an ủi khó nói ra khỏi miệng. Phương Kính Dực uống hết nước. Sau đó dốc cả 3 viên đá đã tan gần hết vào miệng. Những viên đá vẫn còn hơi cứng va chạm giữa môi răng. Rồi dần tan hết trên đầu lưỡi ấm áp. Máy hút mùi trong bếp đang ù ù hoạt động. Phương Kính Dực đặt cốc xuống rồi bước tới cửa phòng bếp. Nghiêm Minh Du đang đưa lưng về phía cậu. Hai tay chống lên kệ bếp. Ngón tay phải còn cầm một điếu thuốc đang cháy dở. Đống lửa như ẩn như hiện trong phòng bếp tối tăm, mùi thuốc lá nhàn nhạt trong không khí, tuy phần lớn khói thuốc đã bị máy hút mùi hút đi, nhưng vẫn còn chút khói thuốc chậm rãi phiêu tán. Đây là lần thứ 2 Phương Kính Dực thấy Nghiêm Minh Du hút thuốc. Lần đầu tiên là khi cậu đứng trong nhà ăn bệnh viện, cách tấm kính và nhìn qua một mảnh trời nho nhỏ. Nhìn Nghiêm Minh Du lẻ loi đứng ở khu vực hút thuốc. Khi đó Phương Kính Dực còn tự thấy bản thân buồn cười khi đau lòng Nghiêm Minh Du mà vội vã lấy cơm mang qua cho anh. Ai ngờ chỉ là tự mình đa tình. Lần này thì cậu đứng phía sau Nghiêm Minh Du, nhìn bả vai dày rộng ấy. Vì đang cúi đầu nên cơ lưng hơi cong lên dưới chiếc áo phông ngắn tay cổ tròn màu đen. Anh đứng trong bếp một mình, không bật đèn, tay phải cầm điếu thuốc đang cháy dở, cơ bắp trên cánh tay đang dùng lực, đường cong cơ bắp hơi gồ lên rồi lại chậm rãi giảm xuống. Những đường gân trên mu bàn tay cũng biến mất giữa các ngón tay. Trong bóng tối, nhìn đôi tay ấy tràn đầy sức mạnh, Phương Kính Dực bước tới, nhặt mẩu thuốc lá dưới chân anh lên rồi ném vào thùng rác dưới chân. Mẩu thuốc rơi vào thùng rác, phát ra tiếng cộc cộc. Nghiêm Minh Du quay sang nhìn gương mặt nghiêng của Phương Kính Dực trong bóng tối. Nhưng Phương Kính Dực vẫn tiếp tục động tác trên tay. Sau khi vứt hết mẩu thuốc vào thùng rác thì vươn tay lấy điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay phải của Nghiêm Minh Du. Cũng không còn bao nhiêu. Đốm lửa màu cam sắp tắt rồi. Phương Kính Dực kẹp điếu thuốc giữa vết chai giữa ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái. Dựa lưng vào bếp và rít một hơi, rõ ràng là vị đắng, sao lại vẫn hút? Phương Kính Dực nghĩ, cậu còn tưởng hương vị sẽ tốt lắm chứ? Cậu cau mày, ngậm điếu thuốc trong miệng trong vài giây, sau đó từ từ mở miệng và bắt đầu thổi ra những vòng khói. Nghiêm Minh Du nghiêng đầu nhìn Phương Kính Dược đang không thành thục phun khói. Từng vòng khói tỏa ra không khí rồi chậm rãi biến hình, kéo dài và mở rộng ra, từ từ che khuất gương mặt Phương Kính Dược. Anh thở dài, lấy điếu thuốc khỏi tay Phương Kính Dược rồi mở vòi nước xả đi. Mẩu thuốc ướt đẫm bị ném vào thùng rác. Nghiêm Minh Du xoa xoa mặt Phương Kính Dược, lớn tiếng cảnh cáo cậu, không được hút thuốc. Vậy anh cũng không được hút thuốc. Phương Kính Dực giận dỗi nói lại, đôi mắt ướt át như đâm thẳng vào tim Nghiêm Minh Du. Thỉnh thoảng thôi mà. Nghiêm Minh Du duỗi tay tắt máy hút mùi, bình tĩnh đáp, những lúc không vui thôi. Vì sao anh không vui? Phương Kính Dực ngẩng đầu hỏi anh. Nghiêm Minh Du im lặng một lát, đôi mắt dần tối xuống. Anh cúi đầu nhìn Phương Kính Dực đang ngẩng lên, nhẹ giọng nói, Phương Kính Dực, đừng có biết rõ còn cố hỏi. Nếu đã biết vì sao mà còn hỏi rõ, vậy chẳng phải nhắc lại nỗi buồn sao? Phương Kính Dực vặn tay nắm cửa, chậm rãi đi đến bên giường. Cậu vén chăn mỏng lên rồi nằm lên chiếc giường rộng rãi mềm mại. Hơi luồng hơi thở nhàn nhạt giao triền bên nhau. Phương Kính Dực nhìn trần nhà, khẽ nói, em biết anh không ngủ, sao lại sang bên này? Nghiêm Minh Du nhắm mắt, khoanh tay trên bụng dưới và nằm thẳng để thả lỏng cơ thể. Em muốn ngủ cùng anh, càng nói thì càng nhỏ giọng, cuối cùng biến mất trong tiếng vải vóc cọ sát với chăn. Phương Kính Dực nhăn mũi, thấy Nghiêm Minh Du không phản ứng liền dứt khoát nói trắng ra. Em nói em muốn ngủ với anh. Nghiêm Minh Du khẽ cười một tiếng rồi gật đầu nói được. Anh dịch người lên trên rồi ngồi nửa dựa vào đầu giường, giơ tay ôm Phương Kính Dực vào ngực. Phương Kính Dực không từ chối, ngược lại còn chủ động giúp vào ngực anh. Cậu nằm nghiêng, trán khẽ đặt lên cơ ngực Nghiêm Minh Du, cẳng chân co lại, lòng bàn tay khô ráo của Nghiêm Minh Du cọ qua đầu vai bé nhỏ trơn nhẵn của Phương Kính Dực, khe khẽ cọ sát vuốt ve qua lớp vải mỏng. Phương Kính Dực cảm thấy mỗi khi Nghiêm Minh Du mơn trớn đầu vai mình, một cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng chậm rãi lan ra rồi nổ vang bên tai Phương Kính Dực như pháo hoa vậy. Sau đó tiếng động kia lại chui vào tai, nhẹ nhàng khiêu vũ trên màng nhĩ rồi chạy dọc theo dây thần kinh nhảy đến trái tim, đẩy cửa ra rồi chiếm lấy trái tim cậu. Phương Kính Dực lại bắt đầu miên man suy nghĩ, nếu người khác dùng lòng bàn tay mơn trớn vai cậu thì có còn phản ứng như vậy không? Chỉ có một mình cậu nghe thấy âm thanh này sao? Trái tim có còn tiếng pháo hoa nổ vang không? Sẽ không đâu, vân tay của mỗi người không giống nhau. Chỉ có vân tay của Nghiêm Minh Du mới có thể mang lại cho cậu cảm giác kỳ lạ như vậy. Phương Kính Dực chợt hiểu ra, âm thanh đốt cháy tinh tế của tia lửa điện là do Nghiêm Minh Du châm ngòi. Pháo hoa có thể thoải mái phóng lên không trung cũng là vì Nghiêm Minh Du. Một Phương Kính Dực khác thường vào tháng 5 và rung động vào tháng 6 cũng là do Nghiêm Minh Du mang đến. Cánh tay cậu vòng qua eo Nghiêm Minh Du. Khi nào anh mới quay về? Nghiêm Minh Du bất lực thở dài, ôm chặt lấy Phương Kính Dực, khẽ xin lỗi cậu. Xin lỗi em, anh không biết. Xin lỗi em, anh cũng không biết ngày về cụ thể của mình. Giờ em đã quen chỉ bỏ hai viên đá vào cốc nước. Phương Kính Dực nói một câu không đầu không đuôi khiến Nghiêm Minh Du hơi khó hiểu. Cậu lại tiếp tục nghèn nghẹn nói, giờ em cũng đã có thể ăn được một bát cơm. Nghiêm Minh Du, em đã quen có anh rồi. Trước đó em đã nói, em không cần anh yêu, không cần anh quan tâm, không cần anh đối tốt. Nhưng anh vẫn cứ quan tâm và đối tốt với em mà chẳng cần hồi đáp. Cố gắng trở thành người thấu hiểu và bao dung em nhất thế giới này. Ngang ngược xông vào cuộc sống của em, ép buộc em rung động, làm em không thể tránh né mà quen với anh. Thậm chí là yêu anh. Phương Kính Dực chống thân dậy, cúi đầu nhìn Nghiêm Minh Du, đôi mắt cậu ướt đẫm, bên trong có chất lỏng lăn tăn như pha lê, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy trong vô thức. Cho nên anh nhất định phải trở lại, không được bị thương, không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh phải bình yên vô sự trở về, phải chịu trách nhiệm với người đã rung động với anh. Nếu không em sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Nhưng làm sao có thể không yêu anh đây? Phương Kính Dực nói không nên lời. Chất lỏng trong mắt rơi xuống môi Nghiêm Minh Du, dưới hàng mi run rẩy, nước mắt như vỡ òa. Nỗi buồn cậu vẫn luôn kìm nén đột nhiên lao ra khỏi trái tim, giống như cơn mưa rào bất ngờ giữa buổi trưa tháng 6. Vô cùng dữ dội, quét tới tất cả những nơi từng được ánh mặt trời chiếu đến. Phương Kính Dực cúi đầu ôm Nghiêm Minh Du, im lặng khóc nức nở, tới mức ướt đẫm cả hõm vai áo ngủ của anh. Lại khóc rồi. Nghiêm Minh Du nhìn Phương Kính Dực khóc đến mức không nói thành lời. Trong tim bỗng cảm thấy ngọt ngào, rèm không kéo, ngoài cửa sổ là vườn cây tùm, một vầng trăng tròn trắng vàng treo giữa bầu trời đêm. Ánh trăng mềm mại xuyên qua kẽ lá tươi tốt, lưu lại những mảnh trăng vụn trên đầu, lưu luyến vờn quanh Nghiêm Minh Du và Phương Kính Dực đang ôm chặt lấy nhau. Dường như mái tóc Phương Kính Dực cũng được ánh trăng nhuộm sáng, quyến rũ lung linh. Họ ôm hôn nhau dưới ánh trăng cùng bóng cây, hơi thở và nước mắt giao triền. Chỉ là chóp mũi cùng đôi môi chạm nhau, nhưng lại khiến Phương Kính Dực phải thu hết can đảm rồi. Sau này Phương Kính Dực nhất định sẽ cực kỳ thẹn thùng vì mình đã khóc nghẹt đi trong lúc thổ lộ tình yêu. Cách chương.